Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, hát nhất tộc báo thù. Đó cũng không phải quá ngoài ý muốn sự tình. Cùng liên minh loài người so sánh, người của hắc ám thế lực rất tàn nhẫn, chém giết càng kịch liệt, vật lộn trở thành bọn hắn thực chất bên trong tín điều. Mọi người từ Long Tủy Sơn Cốc ở trong ra, thụ thương khẳng định lập tức rời khỏi, lưu lại đều là hoàn hảo không chút tổn hại người. Sau đó chờ đợi người bị thương xuất hiện, giống như là hiện tại, những người này tựa hồ biết hắc triều sắp xảy ra, mà còn có người không có trốn tới. Đáng tiếc để bọn hắn thất vọng, Long Ngao cùng Noe đều không có cái gì tổn thương. Những người này đều dự định rút lui. Chỉ là lúc này, trên đỉnh núi lại xuất hiện một người mới. Tần Phong rời đi hắc ám triều tịch thời điểm, liền đổi lại ám giáp cùng hắc ám áo choàng. Địa ngục chi thạch tạo thành quần áo tại trong hắc ám thật là không tệ. Nhưng là đối người khác mà nói, cái này hoàn toàn là một đống lớn tài phú mặc lên người. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý như vậy Tần Phong nên cũng biết. Chỉ là, Tần Phong hiển nhiên quên đi, hắn hiện tại cái dạng này, trước đó đã bại lộ, Huyền Phong Ma Tôn, hắn không chết, lần này, lại thuận lợi cùng chúa ớt si thăm dò Long Tủy Sơn Cốc Thiệu Thái cùng Vu Độc Thần. Cái thứ nhất kêu lên, tháng trước tới đây SS đoạn, cũng có nhận ra Tần Phong đến, lúc trước ánh mặt trời chiếu xuống, hắc ám khí tức không chỗ che thân. Tần Phong A4 đoạn thực lực bạo lộ ra, hiển nhiên cũng gây nên sự chú ý của người khác. Mà bây giờ, cái này A4 đoạn cổ võ giả, thế mà xuất hiện ở Long Ngao cùng Noe đằng sau, còn lông tóc không thương. Cái này để người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bọn hắn đồng dạng có lý do hoài nghi. Tần Phong khẳng định lấy được đồ tốt, giết S đoạn những người này đều không nương tay. Huống chi là một cái A4 đoạn năng lực giả. Theo bọn hắn nghĩ, cái này so bóp chết một cái con kiến còn đơn giản. Nhưng mà vừa lúc này, một cái càng thanh âm tức giận truyền đến. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ý thức lực cơ hồ gầm thét ra. Một cái vóc người cao lớn bán thú lang nhân ầm vang rơi xuống. Đây là một cái SS đoạn năng lực giả. Không chỉ như thế, bên cạnh hắn còn có 5 cái S đoạn khí tức tồn tại, nhưng là hào không ngoài suy đoán, bọn hắn đều là bán thú lang nhân. Nếu là những người này không xuất hiện, Tần Phong đều quên, hắn trên người bây giờ còn có một cái huyết chi nguyền rủa. Tự xưng hát nhất tộc bán thú lang nhân để lại cho hắn. Đương nhiên, khí tức kia tại Tần Phong trong đan điền tan dã cũng không chậm. Lập tức liền muốn mất đi tác dụng. Nếu như không phải mấy cái này bán thú lang nhân xuất hiện, Tần Phong đều nhanh quên chuyện này. Còn tưởng rằng là dạng gì cường giả, dám giết ta hát nhất tộc, thật sự là ngại mệnh quá dài. Ta nhất định sẽ đưa ngươi một chút xíu xé nát, để ngươi biết, ta hát nhất tộc ngươi, không phải là các ngươi những này thấp kém tồn tại có thể giết chết. Cái này hát nhất tộc SS đoạn ý thức lực gào thét. Tất cả mọi người nghe được, một số người lơ đễnh, một số người trong lòng kiêng kỵ. Bọn hắn biết, cái này bán thú lang nhân nói như vậy, cũng là tại dựng nên uy tín. Hát nhất tộc cường giả không ít, gần nhất có tranh giành quyền lợi Bahamut đại lục ý tứ. Nghe nói lại phái SSS đoạn năng lực giả đến đây. Không nghĩ tới không đợi cường giả như vậy đến, tộc đàn ở trong liền có bán thú lang nhân bị giết. Nếu như mặc kệ, tương đương với cho người ta lưu lại nhu nhược có thể lần ấn tượng. Đây tuyệt đối là không cho phép. Bọn hắn cái chủng tộc này, nghĩ đến tàn bạo, càng muốn khiến người khác biết bọn hắn hung danh, mà có chỗ cố kỵ. Đây hết thảy lý do, cuối cùng biến thành đối Tần Phong tên hung thủ này truy sát. Tần Phong trên mặt 10 phần lạnh nhạt, cũng không có bởi vì SS đoạn xuất hiện, mà trở nên kinh hoàng. Nếu như là tại hơn 10 ngày trước, đối phương xuất hiện, lại hoặc là sớm hơn một chút, trực tiếp tại Tần Phong không có lên núi trước đó đột kích. Có lẽ Tần Phong thật sẽ chật vật mà chạy, thậm chí trả giá đắt, nhưng là hiện tại, hết thảy cũng không giống nhau. Nói hết à? Nói xong, ngươi liền đi dần dần ngươi đồng tộc đi. Bất quá lần này, ta cũng sẽ không để các ngươi loại này xú khí huân thiên huyết dịch dính vào. Khó ngửi muốn chết, Tần Phong ý thức lực mang theo trào phúng. Sau một khắc, quanh thân hắc ám khí tức phóng lên tận trời. Cỗ này phù văn lực lượng, để S đoạn đều thở dốc bất quá. SS đoạn năng lực giả đều ẩn ẩn bất an. Kia Hắc nhất tộc bán thú lang nhân nhìn thấy Tần Phong phách lối như vậy, trong mắt cũng là một mảnh huyết hồng. Thân thể khổng lồ đánh tới, đại thủ huy động, một mảnh lực lượng kinh khủng bỗng nhiên hình thành, kia là một cái cự đại vuốt sói. Nghiền ép Tần Phong hoàn toàn không là vấn đề, bởi vì vừa mới xuất hiện tại cửa sơn động, Long Ngao cùng Noe cũng tại cái này to lớn vuốt sói phạm vi công kích, xem như bị tai bay vạ gió. Nhưng là bọn hắn thế mà giận mà không dám nói gì. Cái này Hắc nhất tộc bán thú lang nhân hoàn toàn chính xác cường hãn. Hai người trong nháy mắt tránh ra, tránh né công kích, nhưng là Tần Phong tránh cũng không thể tránh, hắn cũng không muốn tránh né. Hắc ám phù văn trong hư không tạo thành một cái cự long long đầu, theo sát lấy, miệng rộng mở ra, giống như mãnh liệt thủy triều hắc ám phù văn bị phun ra. Chí tôn long khiếu, giống, cự long gào thét thanh âm nổ lên. Sau đó trong nháy mắt che mất kia SS đoạn phóng thích ra một chảo. Một chảo này uy lực kỳ thật cũng không cao, thậm chí không tính là gì cường đại võ kỹ. Chỉ là từ cường giả thả ra năng lượng, tất nhiên cùng những người khác khác biệt. Hắc nhất tộc SS đoạn căn bản không có đem Tần Phong để vào mắt, mà bây giờ cả hai năng lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt lập tức phân cao thấp. Cự chảo kia tại chí tôn long khiếu trước mặt chính là một cái cự long cùng chó con chảo khác nhau, năng lượng bị xông bay đến không biết địa phương nào đi. Sau đó gào thét hắc ám thủy triều che mất cái này SS đoạn năng lực giả. Đông, người năng lực giả này lập tức bị đụng bay ra ngoài, từ to lớn đuôi rồng đỉnh núi bên trên ngã xuống. Về phần năm cái khác bán thú lang nhân, vốn cũng là đi theo SS đoạn sau lưng, nghĩ đến Tần Phong bị chế phục về sau, những người này liền đến hung hăng tra tấn Tần Phong, không nghĩ tới hiện thực sẽ 333 đánh mặt. Không phải bọn hắn thắng lợi, mà là Tần Phong nghiền ép bọn hắn. A, ta không muốn chết. Đại nhân, cứu ta. Không, thân thể của ta. Năm cái S đoạn bán thú lang nhân, làm sao có thể ngăn cản được SS đoạn trí cường giả lưu lại kỹ xảo chiến đấu. Bao phủ tại thủy triều bên trong bọn hắn, liền như là bao phủ tại kia long tỷ sơn cốc ở trong suối nước bên trong. Nhanh chóng hủ hóa, rút sạch tất cả sinh mệnh khí tức, mà những khí tức này tất cả đều dung nhập vào Tần Phong nhục thân bên trong, để hắn thực lực càng mạnh. Năm cái S đoạn bán thú lang nhân năng lượng trong cơ thể cũng tương đương với cổ võ nội lực, hấp tinh quyết chuyển động. Những năng lượng này không có tán loạn đến trên bầu trời, mà là bổ sung đến Tần Phong trong đan điền, để băng tinh có chút lớn mạnh. Hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhưng là đủ để cho người rung động. Là hắn đoạt cơ duyên của ta. Lúc này Long Ngao cùng Noe trong đầu tất cả đều là ý nghĩ này. Bọn hắn đã nhận ra Tần Phong thi triển ra thủ đoạn. Mấu chốt nhất là tháng trước rời đi Long Tủy Sơn Cốc về sau, hai người bởi vì hợp tác vui vẻ cũng đạt thành hiệp nghị, đàm luận cái kia hắc ám cự thú kỳ ngộ thuộc về. Nhưng là bọn hắn lúc trở về lại phát hiện kia cự thú biến mất không thấy, rất có thể là bị người nhanh chân đến trước. Hiện tại rốt cuộc tìm được chính chủ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,